Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 52, sinh 10 không có vấn đề a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Lý Tô đến Phi Tiên Tông. Phi Tiên Tông chuẩn bị khánh cho Lý Tô Điển cũng đúng lúc. Hôn sự và khánh điển cùng tổ chức, cũng càng thêm náo nhiệt. Hai tiên môn khác đều phái ra không ít tu tiên giả tới tham gia khánh điển. Cũng chuẩn bị hạ lễ. Những quà tặng này, đến lúc đó đều là của Lý Tô. Đương, tiếng chuông kéo dài vang lên. Bên trong Phi Tiên Tông đã vô cùng náo nhiệt. Được mời tới, ngoại trừ hai tiên môn khác, còn có một số tán tu có danh khí. So với nghi thức lên ngôi trưởng lão 3 tháng trước, khánh điển lần này quy mô hơn nhiều. Theo trưởng môn chuẩn bị quá trình, là khánh điển trước, sau đó hôn lễ. Đối với Phi Tiên Tông, đây cũng là song hỷ lâm môn. Lý Tô cưới Tô Vân, cũng tiện sát không ít tu tiên giả. Tô Vân bản thân linh căn không tệ, vẫn là đệ tử thân truyền của trưởng môn. Bản thân lại đẹp như tiên nữ, sao không khiến người ta hâm mộ đâu. Rất nhiều đệ tử Phi Tiên Tông vốn cho là Tô Vân sẽ chung thân không gả, nhưng chưa từng nghĩ Tô Vân còn trẻ như vậy đã gả cho Lý Tô. Tuy có nhân tố trưởng môn tứ hôn, nhưng chính Tô Vân cũng nguyện ý. Nếu như Tô Vân không có tình cảm với Lý Tô, trưởng môn cũng sẽ không nhắc tới. Như vậy cũng đủ để chứng minh sức hấp dẫn của Lý Tô. Có thể làm cho Tô Vân còn trẻ như vậy, tiến cảnh lại nhanh như vậy, cực có hy vọng đột phá kim đan kỳ, cam nguyện lấy chồng. Lần này khánh điển, đúng là náo nhiệt. Lý Tô cũng quen biết không ít tu tiên giả của hai cái tiên môn khác. Hai tiên môn này, một cái là Tứ Tề Quốc Liệt Dương Môn, một cái là Bắc Yến Quốc Thất Tinh Cốc. Liệt Dương Môn chủ tu hỏa hệ công pháp, am hiểu sử dụng hỏa hệ thuật pháp, mà Thất Tinh Cốc chủ tu băng hệ công pháp. Chân Nguyên tự mang một luồng hơi lạnh, am hiểu sử dụng băng hệ thuật pháp. Hai cái tiên môn này đều phái trưởng lão đến đây xem lễ. Ngoại trừ trưởng lão, còn mang không ít tu tiên giả. Lần này khánh điển của Lý Tô, đối với tu tiên giả ba tiên môn tới nói, cũng là một lần giao lưu. Ba tiên môn mặc dù có cạnh tranh lẫn nhau, vì một chút tài nguyên, thậm chí có thể đánh nhau nhưng cũng còn khắc chế. Khánh điển và hôn lễ, gần như là dính liền không có khe hở. Tô Vân thân mang mũ phượng khăn quàng vai, đỉnh đầu đội khăn đỏ cô dâu, chậm rãi lên kiệu hoa. Kiệu hoa này dùng một chiếc phi chu chở, cũng chính là đặt cỗ kiệu màu đỏ trên phi chu. Hậu phương còn có mấy chiếc phi chu màu đỏ đi theo. Trang trí đồ cưới, những đồ cưới này là trưởng môn chuẩn bị cho Tô Vân. Tô Vân thuở nhỏ là cô nhi, bị trưởng môn mang về Phi Tiên Tông, sau đó một mực ở Phi Tiên Tông. Phi Tiên Tông thì tương đương với nhà mẹ đẻ của nàng. Cho nên, đằng sau những phi chu này còn có một lượng lớn đệ tử Phi Tiên Tông đến hộ tống. Tới, chiến trận thật lớn a, vậy cũng không lạ. Lý gia lão tổ đã là ngàn năm tiên nhân rồi. Nghe nói lần này cưới tiên tử cũng cực kỳ lợi hại. Gọi là kim đan tiên nhân, không gọi ngàn năm tiên nhân. Xung quanh Lý phủ đã người đông nghìn nghịt. Lần này khánh điển yến hội, bày hơn mấy chục dặm. Ngay cả Vũ Quốc Hoàng đế đều tự mình dẫn theo thần tử tới. Chớ nói chi là quan lại quyền quý, nhà giàu sang khác. Lý phủ còn chuẩn bị mấy ngàn bàn yến hội cho một chút nhà cùng khổ. Nhà cùng khổ đến yến hội, không cần đem lễ, đến là có thể ăn, nhưng cũng có một chút quy củ ngầm. Ví dụ như là trước khi tất cả mọi người ăn xong, không thể đóng gói đem về. Muốn đóng gói cũng phải trưng cầu tất cả mọi người ngồi cùng bàn đồng ý. Lý Tô mỗi một lần nạp thiếp đều sẽ có yến hội như thế này. Quy củ mọi người đều sẽ tự giác tuân thủ. Tiên nhân thiết yến, còn dám làm loạn, như vậy không phải là muốn chết à? Vô số tán tu và tu tiên gia tộc cũng tới. Lý phủ cũng náo nhiệt xưa nay chưa từng có. Ngay cả tán tu với tu tiên gia tộc Tứ Tề Quốc và Bắc Yến Quốc đều tới không ít. Lần này khánh điển, Lý Tô chi danh cũng sẽ triệt để vang vọng tu tiên giới ba cái thế tục quốc gia. Vân Nhi, màn đêm buông xuống, Lý Tô mở khăn đỏ cô dâu ra. Dưới khăn hồng là gương mặt cực kỳ thẹn thùng của Tô Vân. Nhìn Tô Vân như vậy, Lý Tô, đêm này, trở nên cực kỳ lãng mạn. Có lẽ là Tô Vân quá mỹ diệu. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mấy ngày kế tiếp, Lý Tô đều đắm chìm trong khoái hoạt. Vân Nhi, sinh mấy em bé cho ta a. Một ngày này, Lý Tô nói với Tô Vân, đến luyện khí kỳ, nữ tu nếu không nghĩ có hậu đại, cho dù phát sinh chuyện đó cũng có thể không có mang thai. Tô Vân còn trẻ, tiền đồ của nàng cũng vô lượng. Lý Tô không định cưỡng cầu nàng sinh em bé, cho nên đến trưng cầu nàng đồng ý. Tô Vân mặt vẫn có ý xấu hổ. Nghe được Lý Tô hỏi như vậy, nàng vốn định tạm thời không sinh hậu đại cũng thay đổi. Nàng rất thích Lý Tô. Thế là, nàng nhẹ nhàng, một tiếng, thấy Tô Vân đồng ý, Lý Tô càng thích nàng. Cảm ơn ngươi, Vân Nhi, Lý Tô nói, sinh 10 không có vấn đề a. Sau đó, Lý Tô nói câu nói tiếp theo. Dọa sợ Tô Vân, 10, như vậy phải sinh bao lâu a? Cách chương.